khí phi tái giá, quân thần phân tranh. Chương 15, mỹ nhân tâm kế 4. Góc truyện audio.com. Trên đại điện, một mảnh phồn hoa rực rỡ, ca múa xanh tiêu đạp vỡ cửu tiêu lăng la điện. Cần gì phải dương cung bắn thiên lang? Hoàng Phủ Hiên và Liêu Quân Dao đồng loạt đi vào, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt chiếu đến trên người bọn họ, đều phát ra tiếng thán phục. Hoa, nam tử, một thân áo trắng như ẩn như hiện bay phấp phới, tuấn giật như tiên. Phía trên áo trắng của cô gái cũng có đính hoa vai, mà áo choàng màu tím trên vai càng lộ vẻ thần bí và cao quý, khí chất thanh nhã thế gian khó tìm nha. Hai người thật như thần tiên quyến lữ, vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ của mọi người được bọn họ thu hết vào mắt, bình thản ung dung đi đến chỗ ngồi của mình, nhưng Liêu Quân Dao vẫn rõ ràng cảm nhận được hơi thở không tầm thường trong đại điện. Tựa hồ là phẫn hận, là ghen tị, là lo lắng, ai, nàng khe khẽ thở dài, lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt bay về phía cha, quả nhiên mặt cha nàng lo lắng trùng trùng. Nàng cắn chặt môi dưới, nghĩ thầm ta lại làm cho cha thêm phiền toái. Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu đang tình trạng ý thiếp cũng không có tâm tư để ý nàng. Đột nhiên tiếng thét thật dài vang lên, Thái Hậu, Hoàng Thượng giá lâm, mọi người lập tức quỳ xuống thỉnh an, Thái Hậu thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Hoàng Thượng uy nghiêm nói một tiếng, mọi người tạ ơn vào chỗ, đây chính là Hoàng Quyền. Chịu không được nửa điểm phản kháng. Vốn định an phận vượt qua bữa tiệc hôm nay, nhưng nàng từ nhỏ chính là nhân vật tiêu điểm, Thái Hậu cười rất hiền lành, nhưng trong lời nói lại có chứa uy nghiêm không thể trái kháng. Giao Nhi, đến chỗ ai ra? Nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thỉnh an. Tạ Thái Hậu, nàng ở trong ánh mắt ghen tị, từng bước đi về phía đài cao mọi người hâm mộ. Giao Nhi, thật là thân thiết, nàng không khỏi phỏng đoán, có thể là vì làm cho cha xem, Thái Hậu mới đối đãi nàng như thế. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, nàng xem thấy vẻ vui mừng trên mặt cha. Nàng cười lạnh, trong hậu cung mỗi nữ nhân đều thủ đoạn cao minh, cũng không phải kẻ tầm thường. Lúc đó, Hoàng Phủ Hiên đứng dậy, đi theo phía sau một thái giám, trong tay thái giám đang cầm thứ gì, Hoàng Phủ Hiên cười yếu ớt chúc mừng. Mừng thọ Thái Hậu, Nguyệt quốc đất đai bần cùng, không so được Minh quốc phồn vinh thịnh vượng, viên Nguyệt Minh Châu này tiến dâng Thái Hậu, chúc Thái Hậu thọ sánh Nam Sơn. Hy vọng Thái Hậu không chê cười. Theo tấm lụa rớt xuống, ánh sáng Nguyệt Minh Châu chiếu sáng đại điện giống như là ánh sáng của trăng sáng, chói mắt. Lại đưa tới một mảnh tiếng sợ hãi. Thái Hậu mặt mày hớn hở rồi, không phải là bởi vì Nguyệt Minh Châu, mà bởi vì là câu, không so được Minh quốc phồn vinh thịnh vượng, Thái Hậu nói. Hoàng thượng quá khách khí, Hoàng thượng có thể tự mình đến, cũng đã cho ai ra mặt mũi rất lớn, làm sao dám ghét bỏ đây. Đúng nha, hai nước Nguyệt Minh nằm cạnh nhau, có thể nói người một nhà, trẫm cũng chúc hai nước lâu dài an bình. Hoàng thượng nói, bọn họ nói gì Liêu Quân Dao căn bản không quan tâm, mắt nàng không hề chớp nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hiên, đã biết hắn không phải là người bình thường, không thể nghĩ đến là Hoàng đế Nguyệt Quốc. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng ba chữ Liêu Quân Dao đã gọi suy nghĩ của nàng trở lại, chỉ nghe Hoàng Phủ Hiên nói. Hôm nay trẫm cố ý cầu thân với quý quốc, tha trẫm to gan, mong nữ nhi của Liêu thần tướng. Liêu Quân Dao nhập chủ hậu cung trẫm, mong rằng Liêu thần tướng thành toàn. Góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hiên cung kính khẽ cúi người chào Liêu thần tướng, Liêu Quân Dao thấy sắc mặt của cha thay đổi, hơn nữa hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng thượng, cựu thần đáng chết, nữ nhi của thần tướng đã gả vào hoàng gia, trên dưới Minh quốc ai không biết, sao hoàng đế Nguyệt quốc lại coi trọng một nữ tử đã gả đây. Mặt Hiên Viên Hoành lộ vẻ khó xử, nói, này, sợ rằng không ổn, nữ nhi của Liêu Ái Khanh đã gả cho hoàng đệ, bất quá trẫm có thể làm chủ, gả Tĩnh Nhã công chúa cho Nguyệt quốc. Tĩnh Nhã công chúa là con gái một của Thái Hậu, muội ruột của Hoàng thượng, bực vinh hạnh đặc biệt này, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Cách chương.